Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, sáo lộ chi ta sẽ phụ trách. Với Thanh Sơn cảm thấy cô bé này phi thường sùng bái hắn. Đối với hắn rất có hảo cảm, không phải ảo giác, là thật, hắn xác định, không phải sùng bái tuyệt đối sẽ không như thế săn sóc. Tuyệt đối sẽ không ôn nhu như thế, tuyệt đối sẽ không như thế chu đáo. Hãy cùng hắn trước đây đi qua hội sở như thế. Đùng, với Thanh Sơn đánh chính mình một hồi mặt. Quá không nên, làm sao có thể nghĩ như vậy nhân ra một chính kinh nữ hài tử. Nhân ra nhưng là có công tác, nghe nói còn là tầng quản lý. Tiền lương biện pháp hay đây? Nghĩ đến một hồi, hắn tâm tư bay tới tương lai. Hắn đang muốn đem tới là sinh một nam hài được, vẫn là một nữ hài được, hoặc là thẳng thắn sinh cái long phượng thai. Sơ qua sau, với Thanh Sơn lại thở dài, cả nghĩ quá rồi, bát tự còn không có cong lên đây, nhân gia còn chưa chắc chắn để ý ta. Mặt khác, ta muốn là thật cùng nàng tốt hơn. Túy Hương cư nữ ông chủ làm sao bây giờ? Diệu Quang khách sạn chọn mua giám đốc làm sao bây giờ? Còn có trên trấn cái kia Ngũ Ca Tư ra quán cơm Tôn Ngũ Nương. Tuy rằng nhận thức thời gian không lâu, nhưng ta giàu gì cũng là người đàn ông. Làm những chuyện kia, phải đem trách nhiệm chịu nổi đến. Đều là một đám người đáng thương. Phải nhường các nàng cùng với các nàng lão công mau mau ly hôn. Không hề bị khổ. Tuy rằng ta không thể cam kết cái gì, nhưng ít nhất đến vì các nàng thành lập một đại gia đình. Sau 3 ngày, Từ Lam tâm tình không tốt, gọi với Thanh Sơn đi ra theo uống rượu. Sau đó, nàng uống say, ta đưa ngươi đi khách sạn đi. Với Thanh Sơn nói rằng, Từ Lam lờ đờ mê ly, nói, tốt, khách sạn, mở 2 cái phòng đơn. Với Thanh Sơn dắt díu lấy say rồi mỹ nữ, một mặt chính khí, khách sạn nhân viên phục vụ bĩu môi, giả vờ chính đáng, diễn kịch đi, tiếp tục diễn, 1 phút không xoay ngược lại coi như ta thua. Tiểu Lam, thân phận ngươi chứng ở đâu? Chứng minh thư, đã quên, mở thầu đi, Thanh Sơn ca, không có chuyện gì. Từ Lam say đều nói không rõ ràng lắm. Với Thanh Sơn vẻ mặt lúng túng. Cái kia cái gì? Mở ngọn, nhân viên phục vụ lộ ra một tiêu chuẩn mỉm cười. Được, tiên sinh xin chờ một chút. Cát, lão nương thấy hơn nhiều. Cố ý qua chén đỡ đến khách sạn. Giả bộ cái gì trang? Giả bộ, dối trá, một đêm XX, đảo mắt đến ngày hôm sau. Từ Lam tỉnh lại. Ôm chăn, núp chân giường một đầu khác, với Thanh Sơn một mặt lúng túng. Tiểu Lam, ta ngày hôm qua cũng uống hơn nhiều. Từ Lam nói, Thanh Sơn ca, ta không phải người tùy tiện. Cái kia cái gì, ta sẽ phụ trách. Hai người quan hệ cấp tốc phát triển. Từ Lam từ với Thanh Sơn nơi này hỏi thăm được không ít tin tức. Cánh tay như cái gì siêu cấp rau dưa, siêu cấp hoa quả. Quan trọng nhất thuộc về siêu cấp rong nước, tàu. Nàng ở, trong lúc vô tình, tiết lộ chính mình nhưng thật ra là một nhà kỳ hạn giao hàng công ty. Cùng hoàn bảo công ty tầng quản lý sau khi, rất đơn giản liền được với Thanh Sơn nơi này đơn đặt hàng hợp đồng. Đúng, với Thanh Sơn dự định bán tiên điền bên trong sản xuất siêu cấp rau dưa. Hoa quả cho mình nữ nhân. Ôi, đáng tiếc là làm công. Chính là thí nghiệm căn cứ một nghiên cứu viên. Nếu như hắn là thí nghiệm căn cứ người phụ trách, coi như thật cùng hắn kết hôn cũng không có gì. Từ Lam có chút ít tiếc hận. Nàng trước đây làm công tác đặc thù. Đối với cảm tình cái gì căn bản không quan tâm. Nàng càng coi trọng chính là vật chất. Ai có thể cho nàng lợi ích nhiều. Nàng liền vì ai công tác. Hiện nay đến xem. Vẫn là theo ông chủ có tiền đồ, dù sao nàng mới chức nghiệp cuộc đời vừa mới bắt đầu. Sau đó còn có tăng lên rất nhiều không gian, Tô Dương vẫn luôn rất bình tĩnh, Hắn biết Từ Lam trải qua, cũng biết Từ Lam là hạng người gì. Loại nữ nhân này là không thể nào cùng thiên mệnh chi tử chân chính tốt hơn. Bởi vì tính cách không đạt tiêu chuẩn, thiên mệnh chi tử nữ nhân e rằng muốn vô cầu. Có thể bao dung, có thể nhường nhịn, mọi chuyện lấy thiên mệnh chi tử làm đầu. Đương nhiên, còn có một rất quan trọng nguyên nhân. Thiên mệnh chi tử có kim thủ chỉ không sai, nhưng bọn họ cũng không dám bại lộ. Chính là người thân cận nhất cũng không dám nói cho. Làm như vậy cố nhiên an toàn. Tuy nhiên có một khuyết điểm, đó chính là người ngoài đối với bọn họ đánh giá sẽ hạ thấp. Đặc biệt là đối xử tương lai tiềm lực phương diện này. Ở Từ Lam vị này trước hội sở tiểu thư trước mặt biểu hiện không đủ có tiềm lực, đương nhiên sẽ không để cho nàng chân thành. Tô Dương biết được siêu cấp rong nước, tảo tin tức. Buổi tối hấp thu nước bẩn, ban ngày bài phóng nước bẩn, biết rong nước, tảo điểm mấu chốt liền đơn giản. Đối phó hắn rất dễ dàng, vì nắm lấy thiên mệnh chi tử bẫy người chứng cứ. Tô Dương phái người ở buổi tối thời điểm cài đặt mấy cái máy thu hình, đều là lắp đặt ở bên ngoài. Trước đây trong nhà máy thu hình chỉ nhắm ngay bên trong. Hiện tại liền đứng hàng ô câu phụ cận đều có, lắp đặt vị trí thập phần bí mật. Dù sao mục đích là chụp trộm, không thể để cho thiên mệnh chi tử phát hiện. Đảo mắt, sau 5 ngày, thiên mệnh chi tử rốt cục có động tác. Tin tức không phải Từ Lam bên kia truyền tới. Loại này không thấy được ánh sáng chuyện thiên mệnh chi tử cũng không thể có thể nói cho nàng biết. Tô Dương là từ tiện nghi cha trong miệng biết được. Cục đá, Trần Vũ A, 2 ngày nữa có thị lý lãnh đạo đến thị sát. Ngươi đang ở đây trong thành mở công ty, từng va chạm xã hội, đến cho ta giúp đỡ giúp đỡ. Đến thời điểm lãnh đạo hỏi cái gì, ngươi giúp đỡ ta đáp. Chúng ta mấy cái này xưởng dầu gì cũng là trong trấn xí nghiệp ưu tú. Làm sao cũng không có thể cho trong trấn bôi đen. Lưu Hồng trong miệng ngậm một điếu thuốc cái, xoạch xoạch giật hai cái. Năm nào khinh nào sẽ liền đánh cái này. Lớn tuổi sau khi không đổi được, cái này mạnh mẽ lớn, phổ thông thuốc lá so với không được. Tô Dương gật gù, nói, yên tâm, ta đến thời điểm khẳng định toàn bộ hành trình theo, có chuyện gì giao cho ta là được. Lưu Hồng một tay nắm chặt khói cái, dùng sức hút một hơi, cái tẩu trên đốm lửa tử nhan sắc sâu hơn mấy phần. Trần Vũ, ngươi đi ra ngoài, cũng tiền đồ, có điều a, người không thể vong bản, trong thôn mới phải nhà của ngươi. Lần trước ta đã nói với ngươi đầu tư xây hàng chuyện ngươi suy tính thế nào rồi, không phải ta nói ngươi chơi ngọc chơi cục đá qua hư, cái kia đều là cho người có tiền tiêu khiển ngoạn ý. Vô dụng, ta muốn làm thì làm điểm thực sự, ngươi làm cái quần áo xưởng cái gì, nếu không thép xi măng cái gì cũng thành. Trong thôn tiểu thanh niên đều đi ra ngoài làm công, vì sao a? Không phải là không địa phương để cho bọn họ làm việc à? Ngươi đang ở đây trong thôn xây mấy cái xưởng, chiêu trên mấy trăm người, chuyện thật tốt a, chuyện làm đẹp đẽ, nói ra ta lão Lưu nhà cũng có quang. Tô Dương gật gù đồng ý, chuyện này với hắn tới nói không coi vào đâu đại sự. Trong tay có từ cái trước thiên mệnh chi tử nơi đó tiệt làm bừa phỉ thúy, kiếm lời hơn một ước, hắn làm gì đều có sức lực. Đương nhiên, còn có một chút rất trọng yếu, chính là Lưu đại bố đại trong miệng nhắc tới mặt mũi sáng sủa. Thật danh tiếng đúng là hắn lựa chọn cần thiết, hắn ở nơi này thế giới còn phải đợi một thời gian ngắn. Một tốt danh tiếng, chính là một đạo mạnh mẽ bùa hộ mệnh. Cùng với đồng thời, với Thanh Sơn tỉ mỉ đào tạo siêu cấp rong nước, tàu cũng sinh sôi nảy nở ra khỏi biển lượng con số. Nếu như đem những này rong nước, tàu phóng tới một dòng sông nhỏ bên trong, không cần hoài nghi, nhiều lắm nửa giờ là có thể đem cả một con sông nhỏ bao trùm. Thị lý lãnh đạo hậu thiên kiểm tra, buổi tối ngày mai đem hút nước bẩn rong nước, tảo vãi đến nhà ngươi trong nhà máy. Ta ngược lại, muốn xem, các ngươi Lưu gia lớn bao nhiêu năng lực, đến thời điểm một người có thể xử mấy năm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.